Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1393, Tử Hà Tiên Tử. Hắn mê man, không biết làm sao, không nhớ ra được mình rốt cuộc là ai. Hắn quên rồi tất cả, hết thảy ký ức đều trống không, không biết mình đến cùng là ai. Thế nhưng tâm của hắn rất đau. Luôn cảm thấy phát sinh đại sự gì, trong tiềm thức muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này, đi tìm để hắn tâm chỗ đau. Oanh, trong nháy mắt, hắn phục sinh, cực kỳ cường thịnh, rốt cuộc Tô Viêm trong nhân thể năng lượng vật chất quá dâng trào. Hơi một tí đều có thể xé trời nứt hải, mặc dù là này mênh mông ma quỷ vụ, cũng rất khó ép được Tô Viêm. Nơi đây nổ tung, hắc ám tan vỡ, một cái đáng sợ thân thể đi ra, tỏa ra gợn sóng để rộng lớn hắc ám đều đang run rẩy. Thân thể của hắn thon dài, cường tráng mạnh mẽ, mái tóc dài màu đen khoác vai, ăn mặc nhuốm máu chiến y, cất bước ở trong bóng tối. Đây là cái gì? Vì sao rất căm ghét? Hắn tiện tay bắt được một đoàn hắc ám vũ khí. Hắn đối với loại vật chất này phản cảm, vì sao chính mình muốn phản cảm? Hắn không biết, nói chung hắn rất không thích hoàn cảnh của nơi này, muốn phá tan. Liền như vậy, một quãng thời gian bên trong, mênh mông vô bờ hắc ám vật chất, không ngừng sụp nứt, nát tan, điều này cũng diễn sinh ra đặc biệt đáng sợ động tĩnh. Một trận tiếp nổ vang, nổ tung ở trong thời không. Đều lan truyền đến xa xôi địa vực. Động tĩnh gì? Ở khoảng cách hắc ám bao trùm chi địa, cực xa địa vực, có chút sinh linh, có chút tu sĩ, cũng có chút cường giả. Bọn họ hãi hùng khiếp vía, ngóng nhìn hắc ám chi nguyên. Mau nhìn, đó là cái gì? Bọn họ mơ hồ nhào bắt được. Hắc ám nơi sâu xa, cuồn cuộn lên cuồn cuộn sóng lớn. Một tầng tiếp một tầng, vạn tầng xung kích mà ra, rung trời động địa, ép phật xa càn khôn thế giới đều đang run rẩy. Hắc ám lẽ nào bạo loạn rồi? Rất nhiều người sợ hãi, cuồn cuộn hắc ám bão táp, từ nơi sâu xa cuốn lấy đi ra. Tuy rằng không biết nằm ở nguyên nhân gì, thế nhưng ngàn vạn tầng hắc ám sóng lớn, hình ảnh quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Quần hùng đều đang run rẩy, cảm thấy mỗi một đóa bọt nước đều có thể đập nát bọn họ toàn bộ. Nhanh đi hệ ngân hà thông báo bất hủ cường giả. Đến đây chủ sự, có người kinh ngạc thốt lên, vội vã dặn dò bên cạnh tùy tùng. Hắc ám nếu là bạo loạn, sự tình liền quá nghiêm trọng. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ rất khả năng tao ngộ mạnh mẽ tai nạn. Bất quá có chút biết được nội tình người thở dài, bất hủ giả đều rời đi, bọn họ dọc theo một cái thần bí đường, đi rồi bất hủ thiên vực, muốn đi ngoại giới tìm kiếm giải quyết ma quỷ vụ biện pháp. Căn cứ đông ma bọn họ đánh giá, ma quỷ vụ bao trùm toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, thời gian tối thiểu cũng phải 10-20 năm, cùng với ở lại chỗ này ngồi chờ chết. Chẳng bằng xông ra đi xem một chút, nói không chắc thật sự có phương pháp giải quyết. Nơi tối tăm, bão táp cuồn cuộn, tất cả những thứ này đều là quên mất chính mình là của ai người nháo nhảy ra. Chỉ bất quá hắn phát hiện những vật chất này rất khó triệt để hủy diệt. Điều này làm cho con người của hắn tỏa ra ánh kiếm. Xé rách một đạo thời không khe lớn, hắn muốn đi ra ngoài. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng luôn cảm thấy còn có một chút đại sự đang đợi giả chính mình, nhất định phải tận mau đi ra. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, đếm không hết người run rẩy, nhìn thấy một cái rất sâu khe lớn, ngang qua mà ra, ở trong bóng tối mở ra một con đường. Trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy một cái ăn mặc nhuốm máu chiến y bóng dáng. Từng bước một theo khe lớn đi ra, xem ra tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua một cái tinh vực. Như vậy tốc độ khủng khiếp, thậm chí hơi thở làm người ta sợ hãi. Trấn Quần Hùng run rẩy, miệng lớn thở dốc, là trong bóng tối sinh ra tà ma sao? Bọn họ như vậy cảm thấy, rốt cuộc ở bọn họ nhận thức bên trong, hắc ám thật đáng sợ, liền nhân hoàng đều không sống nổi, chín đại bất hủ giả cũng không làm gì được. Như vậy ai còn có thể chống đỡ trụ sức mạnh hắc ám? Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái đối lập không hợp thói thường người. Xé rách hắc ám, xông ra ngoài, có người cảm thấy đây là trong bóng tối thai nghén tà ma. Cũng có người cảm thấy đây là cường giả nhân tộc. Khí tức cùng hắc ám rất khác nhau. Ta thế nào cảm giác? Bóng lưng của hắn cùng nhân hoàng rất rất giống. Có người đấy lẩm bẩm, tư duy đều nhanh cứng ngắc ở. Nhanh thời gian 4 năm đi qua, mọi người sẽ không lãng quên Tô Viêm. Mặc dù là 40 năm, 400 năm, 4.000 năm, cũng không thể lãng quên người kia. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người nhìn chằm chằm hình bóng, cảm thấy người này cùng Tô Viêm có chút rất giống. Bọn họ lẫn nhau nghị luận, kết quả ra đầu kém chút nổ tung. Lẽ nào nhân hoàng còn tại thế? Hắn còn sống sót, thậm chí hiện tại từ nơi tối tăm bước ra đến rồi. Vùng đất này náo động liên miên, thậm chí không quản hắn đến cùng có phải là Tô Viêm. Dĩ nhiên là một vị nhân tộc tu sĩ, nói không chắc có sức mạnh giải quyết đi hắc ám vấn đề khó. Một bóng người, ngang qua với giữa vạn vực, rất ít người có thể nhào bắt được tung tích của hắn. Có chút lão tu sĩ mơ hồ nhìn thấy, nhưng là ai cũng không thể xác định người kia đến cùng là ai. Oanh, khi hắn đi tới ngoại giới, đứng ở trong tinh không mênh mông, Tô Viêm hai mắt rừng rực, ngóng nhìn bốn mặt bát hoang, mảnh này mênh mông bầu trời sao vô tận thế giới, đều thu hết đáy mắt. Trong lúc giật mình, hắn vung lên đại thủ, thúc đẩy một mảnh tiếp một chòm sao. Mười mấy tòa tinh vực phát sáng, ầm ầm vang vọng, truyền ra động tĩnh lớn vô cùng, thậm chí ở trong quá trình di động, bắt đầu tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái to lớn cương vực. Hắn cảm thấy giật mình, chăm chú suy nghĩ, lập tức hắn ngóng nhìn tứ phương, cảm thấy vũ trụ rất tàn tạ. Hắn muốn tu bổ, tựa hồ này cho tới nay, chính là tâm nguyện của chính mình. Ta quên mất cái gì sao? Hắn tu hành rốt cuộc quá cao thâm, ở thăm dò ký ức, nghĩ phải tìm đến, bị chính mình lãng quên ký ức. Thế giới đối với hắn mà nói đã xa lạ lại quen thuộc. Hắn từng bước một đi xa, ý đồ tìm tới quen thuộc thế giới hoàn cảnh, biết rõ mình rốt cuộc là ai. Thời gian này, hắn một đôi mắt thâm thúy, nhìn xuyên tinh không. Nhìn thấy một tòa phồn hoa trong tinh vực, một cái hết sức quen thuộc pho tượng, hắn cảm thấy kinh dị, pho tượng này cùng mình tựa hồ giống như đúc. Hắn hầu như trong chớp mắt bay qua, đứng ở trong một tòa thành, nhìn chằm chằm cái này to lớn tượng đá. Tượng đá rất hùng vĩ, hầu như chọc vào mây trời, xem ra cực kỳ thần võ, đứng sững ở thành vùng đất trung tâm. Như cùng ở thật tuần tra một dạng, nhìn xuống bốn mặt bát hoang, thậm chí còn mang theo một khẩu chất liệu đá kiếm thai. Đây là ta, hắn có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm tượng đá, thậm chí nhìn chằm chằm phụ cận một khối to lớn thạch bài. Phía trên này khắc rõ không ít văn tự, hắn một mắt liền có thể nhận ra những văn tự này ghi chép nội dung là cái gì. Một cái tên là Tô Viêm người, lịch sử trưởng thành của hắn, hắn huy hoàng chiến tích, hắn bất hủ công lao, một cái trưởng thành sử trăm năm cường giả, vô địch thiên hạ, chưa từng có bất luận cái gì bại trận, rất huy hoàng, rất kinh người, người đời quỳ bái, cả ngày lẫn đêm đưa lên hương hỏa, hắn nhìn chằm chằm từng việc đã từng chấn động vũ trụ sự kiện lớn. Rất quen thuộc, tựa hồ chính là mình làm ra. Tất cả những thứ này đều có quan hệ tới mình. Tô Viêm, quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt, khuôn mặt có chút dữ tợn, nỗ lực tìm tòi, nguyên bản trống không ký ức, vẫn là phun trào ra tan tành ký ức mảnh vỡ, quấy dày hắn không thể không giống to, chấn động chỉnh tòa cổ thành. Người nào dám ở Nhân Hoàng thành ngang ngược? Trong thành cư dân rất nhiều, tòa thành này nguyên bản gọi Đại Đạo Thành, nơi này có thể nói là Tô Viêm quật khởi chi địa. Mọi người đem xưng là Nhân Hoàng Thành, rất nhiều cường giả vọt tới, muốn tập nã xuất thân khoác chiến y màu đỏ ngòm nam tử. Chỉ có điều nhóm người này mới vừa tới gần, từng cái đồng loạt bại liệt xuống, nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Trước mặt bọn họ người thật đáng sợ, lỗ chân lông thoáng dâng lên khí tức, để bọn họ đều rất khó chịu đựng. Nhân Hoàng, nên có người nhìn thấy người này dáng vẻ, biểu hiện run mạnh, da đầu đều kém chút nổ tung. Chết đi, Nhân Hoàng xuất hiện rồi. Ta lẽ nào chính là Tô Viêm? Bóng người của hắn bay lên không, biến mất ở trong tòa thành này, lưu lại đại loạn một mảnh hình ảnh. Cả tòa thành đều đang run rẩy, rất nhiều người đều đang thét gào. Bọn họ vừa nãy nhìn thấy Nhân Hoàng, hầu như cùng Tô Viêm giống như đúc người. Nhưng là người kia bay đi, bọn họ cũng khó có thể chứng thực. Rốt cuộc chết đi nhanh 4 năm Tô Viêm, đột nhiên xuất hiện tại trong mắt người đời. Có phải là quá kinh thế hãi tục rồi? Ta có phải là gọi Tô Viêm? Hắn rất thống khổ. Bay về phía vực ngoại thời không, bởi vì lo lắng tự thân hủy diệt cả tòa thành, hơi thở của hắn không bị khống chế phóng thích, ở hỗn độn phế khư gây thành chấn động mạnh, khí tức quá khủng bố, so với cường thịnh thời đại Nhân Hoàng còn đáng sợ hơn. Thời gian này, trong lòng hắn kinh dị, khổng lồ thần niệm tìm tòi nghiên cứu đến, một cái có chút mạnh mẽ cơ thể sống. Ở trong mắt hắn, khắp nơi sinh linh quá yếu rồi. Hiện tại phát hiện một vị mạnh mẽ cơ thể sống, hắn trực tiếp vượt tới. Hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm xông vào đạo điện. Người nào? Đạo điện trên dưới cũng chấn động liên miên. Kim Vũ phó viện trưởng vọt thẳng đi ra, chấp trưởng điện chủ sát kiếm, như là một đầu hoàng kim sư tử rít gào. Có người mạnh mẽ xông vào đạo điện. Hơn nữa người xông tới, tốc độ thật quá nhanh, bất luận cái gì đại sát trận, ở Tô Viêm trước mặt thùng rỗng kêu to, hắn căn bản không cần phá trận, trực tiếp liền xông vào, tuy rằng hắn lãng quên tất cả, thế nhưng bản năng là có thể sử dụng tới trước đây liền học được thần thông bí thuật. Đến địch là ai, trực tiếp xông vào đạo điện cấm địa, đạo điện trên dưới náo động. Khang bá đại năng hạ lệnh, đến địch sâu không lường được, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể động võ. Hiện tại khang bá đại năng là đạo điện điện chủ, hắn cũng hoảng hốt, hầu như trong nháy mắt liền nhảy vào đạo điện cấm địa. Nhảy vào cô gái mặc áo tím đã từng đạo trường, hắn nhảy vào Tử Trúc Lâm, cảm thấy nơi này đặc biệt quen thuộc, rất nhanh. Hắn dọc theo một con đường, xông vào một cái đặc biệt càn khôn bên trong, đầy đất óng ánh sán lạn bùn đất, sinh cơ không dứt, những này bùn đất rất đặc thù, như là từng viên một óng ánh sán lạn hạt cát, sán lạn rực rỡ, trồng chất ở đây năm tháng dài đằng đẵng rồi, nơi này hình ảnh càng nhìn quen mắt, hắn cảm thấy hắn đã từng tới, trực tiếp xông vào. Hy vọng đối với hắn khôi phục ký ức có trợ giúp. Rất nhanh, Tô Viêm đi tới thần bí tịnh thổ nơi sâu xa. Đưa tay ra, từ bùn cát bên trong, lôi ra đến một cái trắng như tuyết bàn tay. Nhẹ nhàng lôi kéo, liền có một bộ linh khí phân tán thân thể. Bị hắn từ trong đất bùn lôi ra đến. Nữ tử bị giật mình tỉnh dậy, mở mắt to, Tô Viêm. Nàng mở miệng, âm thanh có chút mê man, theo bản năng cảm thấy, chính mình vì sao biết tên của hắn. Tựa hồ, nàng cũng lãng quên rất nhiều chuyện, ngươi là ai, nhận thức ta sao? Hắn nhìn cô gái mặc áo tím, sốt sắng nói, ta là Tô Viêm sao? Ta, tựa hồ không nhớ rõ rồi. Cô gái mặc áo tím nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú Tô Viêm. Hai cái mê man người đứng ở cùng nhau. Ngươi xem ta xem ngươi, đạo huynh đường xa mà đến. Tại hạ không có từ xa tiếp đón. Không biết đến ta đạo điện, có thể có chuyện quan trọng. Cũng đang lúc này gian, Khang Bá cùng Kim Vũ phó viện trưởng nhảy vào vùng đất này. Ngôn ngữ hiền lành, không có lộ ra bất kỳ cái gì địch ý. Đạo điện rốt cuộc không có bất hủ giả tọa trấn, có thể không đắc tội được cường giả của lĩnh vực này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.